Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Cổ Nhục Chi Địa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tất cả những cái nhân vật mà gọi là bất hủ cảnh đến có mặt tại cái cuộc trận giết Thái Nhất Thiên Cung thì đều đã ra tay, kể cả là nữ oa. Nơi mà nàng phải đối phó chính là lão đại của Hắc Thuyền. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến diễn ra như thế nào. Nếu mình không hoàn toàn lột tả được hết cuộc chiến thì là do mình dịch nó chưa được chuẩn, nhưng anh em thông cảm, mình sẽ cố hết sức để truyền đạt cái ý của câu chuyện. Ở trên không trung, hoa ảnh to lớn kia vẫn như cũ, duy trì nguyên dạng không nhúc nhích. Hai cái xúc tu coi như hai cánh tay của hoa ảnh đem Hắc Thuyền ôm vào trong ngực. Lão đại của Hắc Thuyền cùng với nữ hoa đều có cách nghĩ riêng của mình. Ở bên trên ngắm nhìn toàn cục, bọn họ cũng quan sát được Phục Hy chiến đấu với Cơ Hiên Viên trong suốt quá trình. Mới vừa rồi Thuyền lão đại cảm thấy nữ oa là quá mức tự tin, thực lực của Cơ Hiên Viên bây giờ tuyệt đối không thể xem thường, Phục Hy không thể dễ dàng bắt hắn lại như vậy. Thế nhưng cuộc đánh nhau vừa diễn ra thì tình huống lập tức rõ ràng, thực lực của Phục Hy so với mọi người phỏng đoán đều mạnh hơn nhiều. Lão đại Hắc Thuyền trên mặt cũng nhiều ra mấy phần ngưng trọng, hắn lẩm bẩm: xem ra nữ oa nương nương đối với nhân hoàng tự tin như thế cũng không phải là không có lý. Đôi mắt đẹp của nữ oa chớp động quang mang, tự nhiên là vậy. Thế nhưng nữ oa nương nương có tự tin vây khốn được ta không? Thuyền lão đại nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu, nhìn vào oa ảnh mà nói: nếu như Phục Hy thực sự là đem Cơ Hiên Viên thu thập, vậy thì thành viên của Hắc Thuyền cùng thần đông bên kia, bất kể là ai chiến thắng chỉ sợ cũng không qua được tay của Phục Hy. Hiện tại thì đến phiên Thuyền lão đại đứng ngồi không yên. Nếu như người muốn thử thì có thể liên thủ cùng với Hổ Mẫn ở bên trên kia, Mẫn Hổ. Nữ oa bình tĩnh nói, nói xong ánh mắt nàng đảo về phía bên trái trong hư không. Theo cái nhìn của nàng thì một vùng không gian bỗng nổi lên chấn động, rồi Mẫn Hổ ẩn giấu trong đó rốt cuộc hiện thân. Nữ oa nương nương, người quả nhiên nhạy cảm. Là do thanh âm các ngươi xì xào bàn tán quá lớn thôi, nữ oa lạnh nhạt nói ra. Mẫn Hổ nguyên bản là định đối kháng với lão đại của Hắc Thuyền, thế nhưng lão đại Hắc Thuyền lại để cho thuyền viên ra tay, làm tình huống phát sinh biến hóa. Hắn vốn là một mực tiềm phục trong bóng tối chờ đợi thời cơ để ra tay. Vạn nhất là Cơ Hiên Viên bị rơi xuống hạ phong, thì Mẫn Hổ ẩn trong bóng tối sẽ chủ động câu thông cùng với thuyền lão đại. Và khi bọn họ vận dụng ý thức để trao đổi sinh ra chấn động, lại bị nữ oa nhạy bén bắt được sóng âm thanh. Không biết là thực lực của nữ oa nương nương so với nhân hoàng thì thế nào? Thuyền lão đại chậm rãi mở miệng hỏi, bởi vì Phục Hy thể hiện ra thực lực cường đại để cho trong lòng của thuyền lão đại sinh ra chút kiêng kỵ. Đã lâu rồi không thấy nữ oa nương nương xuất thủ, nếu như nữ oa cũng lợi hại như Phục Hy thì có chút phiền phức. Thuyền lão đại đối với thực lực của mình cũng rất tự tin, hắn cảm thấy thực lực của mình không kém Cơ Hiên Viên, nhưng Cơ Hiên Viên bị ăn đòn để cho hắn thu hồi bớt tự tin của mình lại. Tự tin là trụ cột cho thực lực, nhưng tự tin quá thì đôi khi sinh ra cao ngạo, thậm chí trở thành chướng ngại tồn tại trong tâm lý. Thuyền lão đại có thể dẫn đầu Hắc Thuyền nhiều năm như vậy là bởi vì hắn chưa từng đánh giá thấp bất kỳ một đối thủ nào. Đôi mắt đẹp của nữ oa nương nương cúi xuống một phen rồi lắc đầu nói, nếu như ta đổi chỗ cho Hy Hoàng, Cơ Hiên Viên không có phương pháp nào khác để phản đòn thì chắc chắn là hắn đã chết. Lời này vừa nói ra thì Mẫn Hổ cùng với Thuyền lão đại lông mày rõ ràng là nhíu lại. Ngươi cho rằng ngươi mạnh hơn được Phục Hy sao? Không phải là như thế thì các ngươi có thể thử một lần. Thuyền lão đại cũng nói, chỉ có thể thử một lần thôi. Bên ngoài thân của Mẫn Hổ lúc này cũng xuất ra một cái tín vật bỉ ngạn màu xanh. Tín vật này chính là cái đã được Đế Tuấn mượn lần trước, đó là phá diệt tiên phong chi khải, có lực lượng hùng hậu không ngừng tụ tập vào cơ thể. Nữ oang nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, hai tay nàng hướng hai bên tách ra, hoa ảnh to lớn cũng thả ra cái vòng ôm đối với Hắc Thuyền, rồi cua hai tay hướng về phía Hắc Thuyền cùng Mẫn Hổ mà đập tới. Bành! Hoa ảnh bản thân nó là dạng năng lượng thể thuần túy, gần như nó có thể ăn mòn hết thảy, mà bản thân hoa ảnh của nữ hoa so với những người Lê Sơn khác lại càng thuần túy hơn nhiều, nàng chính là chủ nhân của Lê Sơn. Mẫn Hổ thấy vậy, thân hình hướng về phía sau bay ngược đi, tránh được cái xúc tu khổng lồ đập xuống. Mà thuyền lão đại thì vẫn đứng ở trên Hắc Thuyền không hề nhúc nhích, Hắn chờ đợi oa ảnh trên không trung vồ thẳng xuống. Mắt thấy oa ảnh sắp rơi vào trên hắc thuyền trong chớp mắt, thì thuyền lão đại ở trên thân hắc thuyền, cái đấu bồng bỗng nhiên nổ tung. Từ hắc sắc đấu bồng này lao ra một gã nam tử hán đầu trọc. Nam tử đầu trọc này toàn thân đều khoác lên lân phiến nhỏ li ti, trên trán còn mọc ra hai cây sừng nhọn. Sau khi thuyền lão đại lộ ra diện mạo thì không hề phản kháng mà lao thẳng vào trên năng lượng để mặc cho oa ảnh phủ lên người hắn. Tạch tạch. Oa ảnh của những cái năng lượng kia cực kỳ kinh khủng. Một bộ phận lớn đều đã đập lên trên hắc thuyền. Hắc thuyền làm bằng gỗ thì tất nhiên lập tức bị nghiền nát, và ở trong cái năng lượng ăn mòn này chớp mắt đã bị xóa sổ. Một bộ phận khác thì đập lên trên da rẻ của lão đại hắc thuyền. Năng lượng thực cốt ở trên da hắn làm xuất hiện những vết đen, trên dưới đều có máu tươi chảy ra. Nữ oa phát hiện là lão đại hắc thuyền không hề né tránh thì trong mắt cũng lộ ra thần sắc kỳ quái. Giao thủ bậc này, nội tâm của nàng cũng không nên do dự nữa. Nếu người đã không né tránh, vậy thì trước tết đánh chết ngươi. Vòng eo tinh tế của nữ oa nhẹ nhàng uốn một cái, tà váy dài màu vàng mạnh mẽ tung bay, oa ảnh to lớn cũng chuyển động một vòng, đem mẫn hổ bức vưng ra ngoài. Cánh tay còn lại của nàng lên hướng về thuyền lão đại, lăng không mà chộp tới. Và oa ảnh cũng làm ra động tác giống hệt, dùng cái xúc tu chộp tới hắc thuyền lão đại, làm cho hắc thuyền lão đại hoàn toàn bị bao vây vào trong oa ảnh. Năng lượng thần tí kia có sức ăn mòn phi thường đáng sợ, nhất là oa ảnh của nữ oa. Những năng lượng cuồng dã này lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy được là ăn mòn trên thân thể thuyền lão đại. Thân thể hắn lõm xuống, máu tươi ồ ồ chảy ra. Nhưng máu tươi vừa xuất hiện thì đã bị năng lượng này trực tiếp hóa thành không khí. Mẫn hổ lui ra ngoài trông thấy một màn như vậy cũng là trợn mắt há hốc mồm. Đây là thuyền lão đại chủ động đi tìm chết sau, cứ như vậy bị nữ oa giết sống rồi. Hoặc có lẽ là mình không nhìn ra thủ đoạn nữ oa sử dụng để cho thuyền lão đại không có cách nào né tránh. Giờ khắc này nội tâm của mẫn hổ nhấc lên sóng to gió lớn, hắn thậm chí đã nghĩ đến cách là trước tiên bỏ chạy kia đã. Chỉ chốc lát thì thân thể của thuyền lão đại đã bị năng lượng của oa ảnh ăn mòn thành hai đoạn, hắn giống như một cây nến bị người ta đốt đi, tàn rã không còn hình dáng, ở đâu ra còn có thể sống sót được. Thế nhưng trên mặt nữ oa lại không hề có vẻ nhẹ nhàng, nàng không hề cảm thấy là thuyền lão đại đã chết. Cặp mắt xinh đẹp vô ngần kia ngược lại tăng cường vẻ cảnh giác và thẳng tắp nhìn vào mấy cái hắc thuyền ở cách đó không xa. Uy lực của oa ảnh tỏa nhiên không thể tầm thường. Âm thanh của thuyền lão đại lần nữa chuyển tới. Lúc này đây, thân ảnh hắn lại xuất hiện ở bên trên một chiếc hắc thuyền khác. Cái này, cặp mắt của mẫn hổ trợn lòi cả ra ngoài. Kỳ thực thì đã đạt tới thực lực bực này như bọn hắn thì muốn tạo một ít phân thân máu thịt cũng không khó. Thế nhưng để phân biệt được đâu là bản tôn, đâu là phân thân thì cũng là một việc đơn giản thôi. Vừa rồi mẫn hổ nhìn thấy cái kia rõ ràng là bản tôn của thuyền lão đại và nó quả thật là bị oa ảnh trực tiếp ăn mòn hết, vì sao có thể xuất hiện lại lần nữa? Đôi khi có thể sử dụng một số tín vật bỉ ngạn hy hữu để phục sinh bản thân, nhưng cũng không có lý do đứng yên đó để cho nữ oa đánh chết một lần. Chẳng lẽ lại có thú vui bị ngược đãi đến vậy? Xem ra, lời đồn kia là sự thực. Nữ oa khẽ cắn môi, hai tay nàng mạnh mẽ vung lên. Nghe nói thuyền lão đại kỳ thực không có bản thể, mà bản thể của ngươi cũng không phải thân thể máu thịt, mà chính là những chiếc thuyền này. Ưu. Tiếng nói vừa hạ xuống, thì vô số năng lượng từ oa ảnh như những cây roi hướng về những chiếc hắc thuyền kia quật mạnh tới. Ở trong mắt phần lớn của mọi người thì hắc thuyền cố nhiên làm cho người ta chỉ nghe thôi đã sợ mất mặt rồi, là một thế lực tà ác. Thế nhưng sức mạnh chính thức để người ta run sợ chính là đám người trên hắc thuyền, chứ còn con thuyền thì nó chỉ là một chiếc phi chu tầm thường được sơn đen mà thôi. Không cần bất hủ cảnh cường giả ra tay, ngay cả thánh hồn cảnh cường giả bình thường hay thậm chí hồn nguyên cảnh đều có thể đem chiếc thuyền đó hủy đi. Thế nhưng năng lượng do nữ oa thả ra đập vào mặt ngoài của hắc thuyền lúc này lại chỉ phát ra một hồi âm thanh tạch tạch, sau đó liền tự động bắn ra ngoài. Những thứ năng lượng vô địch ăn mòn này lại mất đi hiệu quả tương xứng. Ngoại trừ thấy rõ bản thể của tại hạ là hắc thuyền ra, không biết thì nữ oa luôn thông minh hơn người, còn nhìn ra được gì nữa. Ở trong hắc thuyền lại truyền đến âm thanh chậm rãi của thuyền lão đại. Nữ oa trầm tư một chút, hơi có chút chần chờ, sau đó mới hỏi, người đã dung hợp cổ nhục chi địa xong? Cổ nhục chi địa là một cái hiểm địa ở trên tam thập tam trọng thiên, nó nằm ở phía cực nam. Phạm vi nhỏ nhưng là một chỗ cấm địa khá kinh khủng. Cái vùng này mặt ngoài nhìn vào thì nó chính là một khối thịt khổng lồ. Cả cổ nhục chi địa này có một đặc điểm, đó là bất kỳ lực lượng nào ở trong đó chỉ có thể có hiệu quả một lần, từ lần thứ hai trở đi thì hoàn toàn mất đi hiệu quả. Cổ nhục chi địa này tồn tại là một chỉnh thể ở khu vực cực nam. Nói không rõ ai là người đầu tiên thăm dò cổ nhục chi địa. Có lẽ ngay thời điểm ban đầu người đó có thể nhẹ nhàng đục phá vào cổ nhục chi địa. Thế nhưng sau cái xẻng đầu tiên xúc ra được thì bất kỳ một lực lượng vật lý thuần túy nào đều không thể đục thủng được nữa. Cho nên cổ nhục chi địa bây giờ vẫn còn lưu lại dấu vết của cái xẻng đầu tiên đục phá vào đó. Nếu dùng hỏa diễm hòa tan cổ nhục chi địa thì tương tự cũng chỉ có thể hòa tan một khối nhỏ, sau đó thì cổ nhục chi địa sẽ không sợ hãi hỏa diễm nữa. Dùng tất cả các loại các dạng thủ đoạn chỉ có thể để lại trên cổ nhục chi địa đúng một lần hiệu quả đầu tiên. Cái khối thịt thật lớn này bản thân nó dường như có một loại năng lực tiến hóa quỷ dị. Loại năng lực tiến hóa này nó cường đại đến mức không nói đạo lý. Cho nên cho tới bây giờ, cổ nhục chi địa trải qua vô số năm tháng và cũng bị nhiều lần công kích bằng các dạng hình khác nhau, cho nên nó cơ bản đã rơi vào trạng thái gọi là vạn vật bất xâm. Như nữ oa, phục hy cùng với không ít cường giả đều đã tới dò xét và đều không thể để cho cổ nhục chi địa tạo thành bất luận sự phá hoại nào. Mới vừa rồi nữ oa sử dụng oa ảnh đem một cái thuyền và một cái thân thể của thuyền lão đại hủy đi. Tên thuyền trưởng không tránh không né, đó chính là thời điểm để cho nó thích ứng với năng lượng của oa ảnh. Và sau khi thích ứng với năng lượng này rồi thì oa ảnh của nữ oa đối với hắc thuyền đã không còn hiệu quả nữa, cho nên nữ oa mới có thể từ đó liên tưởng đến cổ nhục chi địa. Bởi vì đặc tính tiến hóa thần kỳ này mà không ít người đánh chủ ý tới nó, nhưng tương tự cũng bởi vì đặc tính này cho nên không có người nào thành công cả. Cổ nhục chi địa trên mặt lý luận thì không cách nào cắt rời chia lìa, lại càng không cách nào dung hợp. Thuyền lão đại rốt cuộc là làm cách nào mà có thể dung hợp được tín vật bỉ ngạn nghịch thiên cỡ này? Không hổ là nữ oa nương nương, nhanh như vậy liền ý tới. Vậy thì mời nữ oa nương nương ở lại trong thuyền của ta ngây ngốc một hồi. Tiếng nói của thuyền lão đại vừa hạ xuống thì chiếc thuyền gần nữ oa nhất mạnh mẽ hướng nàng bổ nhào xuống. Mũi chân của nữ oa điểm vào không trung, tà váy dài bồng bềnh của nàng xoay tròn lui về phía sau. Nguyên bản là tốc độ của nữ oa hẳn sẽ nhanh, nhưng chiếc hắc thuyền kia bỗng nảy sinh ra một loại không gian ba động. Sau một khắc, nữ oa chỉ cảm thấy chung quanh quang mang chớp lóe, nàng đã xuất hiện bên trong thân thuyền. Trong khoang thuyền lúc này là một mảnh yên tĩnh, cho dù hắc thuyền có tăng tốc độ lắc lư lay động thế nào thì ở bên trong hắc thuyền vẫn là mọi thứ vững như bản thạch. Ông nữ oa ý đồ sử dụng đại na di để ly khai hắc thuyền, thế nhưng thông đạo không gian vừa mở ra liền trực tiếp tiêu tan ngay. Rất hiển nhiên thì thuyền lão đại đã từ sớm lợi dụng không gian chi lực để xé rách bản thân, và thân tàu sau khi tiến hóa thì không gian chi lực đã không cách nào có hiệu quả nữa. Ông, những thành gỗ trên vách tường chấn động, rồi bỗng nhiên chúng dựng thẳng lên chỉ thẳng vào hướng nữ oa. Siêu, tựa hồ có người vô hình đang ném những thứ này coi như đoạn kiếm mà ném thẳng vào nữ oa. Nhưng cái đoạn kiếm này nhìn như bình thường nhưng thực tế uy lực mạnh mẽ đáng sợ. Thân hình của nữ oa vừa trượt đi đã tránh được mấy canh đoạn kiếm, nhưng cây cột buồm bên cạnh lại mạnh mẽ chuyển động 360 độ hướng nữ oa vụt tới. Mắt thấy không cách nào tránh được, nữ oa dùng hai tay để đón đỡ. Anh, một tiếng thật lớn vang lên, nàng hung hăng bị đập về một phía vách tường. Và tại thời điểm nàng gần bay tới vách tường thì một số cây kiếm kia lại bắn tới điểm vách tường mà nàng sắp rơi trúng. Ở trong chiếc hắc thuyền này hết thảy đều là bộ phận cơ thể của thuyền lão đại, cho nên trong hắc thuyền sẽ tồn tại toàn những sát cơ chí mạng. Mẫn hổ nguyên một bán à nguyên ý định là đứng một bên xem cuộc vui thì con mắt đã trợn tròn lên. Sau khi chứng kiến nữ oa bị hắc phiền thôn phệ, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm giác được một tia không ổn. Hắn vừa mới thương lượng cùng với thuyền lão đại là hợp lực đối phó với nữ oa, hiện tại thuyền lão đại chỉ dùng một chiếc hắc thuyền đã đem nữ oa nuốt mất rồi xong. Mình cùng với thuyền lão đại đồng dạng cũng là đứng ở phe phía đối lập. Cảm giác mãnh liệt nguy hiểm ập tới, một chiếc thuyền đã vọt mạnh về phía của mẫn hổ. Hắc thuyền kia tựa như một con cá mập lớn màu đen, tại thời điểm trước khi mẫn hổ thực hiện na di đã đem hắn một ngụm nuốt chửng. Sau khi vây khốn được hai bất hủ cảnh cường giả thì lại có một chiếc hắc thuyền lao xuống phía dưới. Mục tiêu của chiếc hắc thuyền này lúc này chính là thần nông. Thừa dịp Phục Hy và Cơ Hiên Viên đánh nhau bất phân thắng bại, chỉ cần đem thần nông vây khốn là có thể mang theo La Trinh rời đi. Đối với thuyền lão đại mà nói, thế cục này đã quá rõ ràng, quá trình tiến hành lại thuận lợi không tưởng nổi. Thần nông cầm trường xích lúc này đang điên cuồng đuổi giết theo bất kiến chi chu. Tiểu Lan thì tập trung tinh thần để khống chế bất kiến chi chu, cũng là điên cuồng né tránh, nhưng vô luận bất kiến chi chu xuyên toa đến chỗ nào, thần nông đều có thể kịp thời xuất hiện ở chỗ đó. Ở góc phía bắc của Ly Hổ Châu, bất kiến chi chu cùng với thần nông cơ hồ trong cùng một lúc hiện ra. Tiểu Lan lại muốn tránh đi thì lúc này dĩ nhiên không còn kịp nữa. Thi quỷ, hai cánh tay của thần đồ dang rộng ra, phảng phất như một cái Phật thủ, trong tay còn kèm theo rất nhiều những sợi dây nhỏ vô hình, rồi một cái thi thể quái vật thật lớn hợp lại ở phía trên của bất kiến chi chu. Cái thi quỷ này là do thần đồ đã hao phí năm tháng rất nhiều mới có thể luyện ra được, có lực phòng ngự cực mạnh. Thế nhưng có mạnh đến mấy thì ở trong tay thần nông cũng không đỡ nổi một hiệp. Phốc một tiếng, thi quỷ khổng lồ bị một xích kia chém thành hai nửa, huyết dịch màu xanh phun tung tóe sang hai bên. Nhìn thi quỷ do mình tỉ mỉ bồi dưỡng bị một xích của thần nông chém giết, trong mắt thần đồ tràn đầy vẻ bi thương. Nhưng cũng bởi vì thi quỷ ngăn cản được một xích này mà Tiểu Lan mới có cơ hội mang mọi người dịch chuyển đi. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, nếu không để ta ra ngoài ngăn hắn lại. Tiểu Lan, ngươi mang mọi người rời đi. Lúc này đồng nhân mở miệng. Tám người của Hắc Thuyền ngày bình thường cũng không phải đặc biệt đoàn kết, bởi vì trong thế giới mẹ bọn họ đều là những thành viên đại biểu cho phe ác, phần lớn là đều có tiền án tiền sự loang lổ cả. Thế nhưng khi cần phải hy sinh chính mình để cứu vớt các thành viên khác của Hắc Thuyền thì bọn họ đều không có một chút do dự hay chần chờ, dường như chuyện này là đương nhiên vậy. Tại Hắc Thuyền sinh hoạt lâu dần thì bọn họ đều coi mình là một thành viên trong số đó. Dựa vào một mình ngươi không cản được hắn đâu, thần đồ lạnh như băng nói ra. Tối thiểu ta có thể kéo dài một chút thời gian. Mặt ngoài của đồng nhân, thân thể bắt đầu hóa thành màu vàng óng như tường đồng vách sắt. Hắn cũng là không tính là sẽ được các thuyền viên khác ủng hộ thì đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Nếu như muốn xông lên thì cùng nhau xông lên, để cho một mình Tiểu Lan mang theo hồng sắc thủy tinh ly khai là được. Cách đó không xa có một sinh linh nửa người nửa lộc nói ra, đây là Di Tỷ, cũng là một thành viên Hắc Thuyền. Ta cũng đồng ý, coi như chính diện đối ứng, chúng ta cũng chưa chắc là sẽ bại. Thần đồ gật đầu. Nguyên một đám những thành viên Hắc Thuyền này phối hợp lại thì tuyệt đối có thực lực đánh một trận với bất hủ cảnh cường giả. Phải biết rằng không lâu trước đây, Hắc Thuyền chỉ dựa vào 4 người liền có thể vây lại Lôi Ly. Thế nhưng, ở trong đám bất hủ cảnh cường giả cũng phân chia cao thấp. Thần nông là cường giả tồn tại bậc nào, ở trong đám bất hủ cảnh hắn đương nhiên là một trong mấy vị vô cùng lợi hại. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thì thành viên này của Hắc Thuyền cũng không muốn đối mặt với hắn. Đang lúc không còn lựa chọn nào khác thì chỉ có thể chính diện nghênh chiến thôi. Bất kiến chi chu lại lần nữa thi triển không gian Nazi. Thần nông vẫn như cũ như ảnh tùy hình mà xuất hiện. Lần này vừa xuất hiện hắn đã chém xuống một xích, thế nhưng đồng nhân cũng đoạt trước một bước lao ra khỏi bất kiến chi chu. Ngoài thân của đồng nhân quang mang lóe lên, một cái tín vật bỉ ngạn có khí thức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Trong tay hắn đã nhiều hơn một cây cột trụ khổng lồ bằng đồng, hướng phía trên mạnh mẽ đánh ra. Oanh! Thần lông đem một xích chém vào giữa cây đồng trụ này. Cây đồng trụ này vừa dày vừa nặng, vậy mà dưới một xích kia lại giống như do bùn đất nhặn thành vậy, bắt đầu rạn nứt từ trên đầu và vết nứt kéo dài một mực tới tận đáy của đồng trụ. Cây bác long đồng trụ này được đồng nhân luôn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà chỉ ăn một xích đã trực tiếp hủy diệt. Thần nông một xích diệt xong Bắc Long đồng trụ lại trở tay một xích chém tới đồng nhân. Mắt thấy xích thứ hai rơi trên người đồng nhân, một cái mảnh vải không có dấu hiệu liền quấn ở trên cánh tay của thần nông. Ở một đầu khác của mảnh băng vải này chính là vị trúc can kia. Sau khi trúc can cởi ra cái mảnh băng vải quấn trên người thì toàn thân hắn toàn ra sắc thái lộng lẫy. Ở trên Hắc Thuyền thì trúc can là kẻ am hiểu dụng độc. Năm đó đời quỷ thanh thứ nhất xuất thế chính là nhờ vào trúc can, do hắn có hiệu suất rất cao trong việc dùng độc, sử dụng thiểm trùng độc đã để cho cả ngàn châu trong thế giới mẹ chết đi, mới để cho quỷ thanh đời đầu xuất thế. Soạt, sau khi trúc can lấy giật cái dây băng bó ra, thì hắn đã lao tới thần nông còn nhanh hơn cả đồng nhân. Bên ngoài thân thể hắn có màu sắc lóng lánh, toàn thân cũng hóa thành trạng thái nửa người dịch. Và phía dưới làn da hắn của lúc này không phải là cơ bắp xương cốt nữa, mà là dịch thể. Ô, Một xích của thần nông chém xuống liền chui vào trong cơ thể của Trúc Can. Thân thể Trúc Can lập tức bị mềm hóa và hóa thành một đoạn độc dịch dính chẩm nhập. Nghịch thế mà lên, lan tràn lên cánh tay của thần nông. Xì, nọc độc vừa tiếp xúc tới tay của thần nông thì cánh tay đã đen kịt một màu. Màu đen nhánh này càng là dùng tốc độ mắt thường trông thấy được lan tràn lên, thì trong giây lát đã lan khắp cánh tay của hắn. Dùng độc đối với ta, thực sự ngây thơ. Trong tay của thần nông, cây xích lóe lên lục quang, nó cuốn ngược lên trên. Cánh tay đen sỉ kia chỉ nhẹ nhàng bị quấn một cái một đoàn lục quang thì đã khôi phục lại bình thường. Còn dư lại một ít lục quang, tức thì phi thẳng vào trong trung tâm của nọc độc. Và trung tâm của nọc độc này chính là bản thể của Trúc Can. Hắn đem hình dáng của mình hóa lỏng, hóa thành sinh độc dịch thể, tiến hành công kích, thì đó chính là đòn sát thủ lợi hại nhất của hắn. Trúc Can mặc dù không thành tựu được bất hủ cảnh, thế nhưng hắn ở trong hắc thuyền có tư lịch rất già, vẹn vẹn chỉ tính về mặt thọ nguyên thì trong đám hắc thuyền hắn có thể xếp vào top 3. Hắn đã từng có 3 lượt tế ra sinh độc của mình, mỗi một lần hóa lỏng thì đều cần thời gian rất dài để khôi phục, mà quá trình khôi phục còn rất thống khổ. Thế nhưng mỗi một lần như thế, hắn đều có thể đánh chết được một đối thủ rất khó giải quyết, trong đó còn bao gồm cả một bất hủ cảnh cường giả. Nhưng lúc này đây, số hắn lại đụng phải thần nông. Đoàn lục quang kia đối với Trúc Can chính là khắc tinh chí mạng. Sau khi chứng kiến lục quang này, Trúc Can biến áo huyễn hóa ra nọc độc, trên gương mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn muốn xoay người bỏ trốn nhưng đã không kịp. Ánh sáng màu xanh cùng với nọc độc kia quấn quýt lấy nhau, rồi đám nọc độc đấy tèo tóp lại mà bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được, nó đang từng chút một biến mất. Độc hoàn, nguy rồi. Nhìn nọc độc của bản thể Trúc Can bị trừ khử sạch sẽ, liền có hai người một trái một phải lao tới. Người bên trái trên lưng đeo một thanh đao khổng lồ tên là Xích Trảm, còn người bên phải là Thần Đồ. Hai người này bình thường cùng với Trúc Can là quan hệ không tệ. Mắt thấy hắn bị thần nông xích nhả ra lục quang tiêu tán thì bọn họ làm sao có thể kiềm chế được. Ông Xích Trảm liền rút thanh cự đao khổng lồ sau lưng ra, có một số cái ấn ký cổ quái màu thâm đen sáng bừng lên. Hắn lập tức vác cây đại đao này hướng thẳng vào đầu của thần nông mà bổ tới. Ánh đao màu đen xen lẫn với là màu vàng kim, xu thế không thể ngăn cản bổ tới thần nông. Ở trong 13 thành viên của hắc thuyền thì ngoại trừ thuyền lão đại gia, lực công kích của Xích Trảm là mạnh nhất. Đáng tiếc là bất hủ cảnh cường giả cùng với thánh hồn cảnh chênh lệch vẫn là quá lớn. Thần nông giống như là không có vấn đề gì, vung thần nông xích lên cản lại. Một thanh đại đao của Xích Trảm dường như có thể chảm phách cả thiên địa, nhưng sau khi đụng phải thần nông xích lại chỉ phát ra tiếng kêu ken két, rồi đao ảnh biến mất hầu như không còn. Những cổ ấn kỳ quái ở bên mặt ngoài của cự đao dần vỡ vụn, rồi toàn bộ cây cự đao cũng vỡ nát ra. Úc. Một xích này của thần nông tiếp tục đánh về sau, chính diện một kích hướng Xích Trảm mà quét tới. Bá, thần nông xích trực tiếp đánh lên trên đầu Xích Trảm. Cho dù Xích Trảm có hồn nguyên chi linh thủ hộ, thế nhưng nhân vật cỡ như thần nông thị tiện tay một xích đều hơn 10 vạn thần quân lực. Hồn nguyên chi linh của Xích Trảm lập tức lâm vào mệt nhọc, đồng thời cái đầu hắn biến thành một đoàn bọt máu. Xích Trảm lúc này hóa thành một thi thể không đầu rơi xuống phía dưới. Xích Trảm, trong mắt thần đồ lóe lên một mảnh đỏ thẫm, liền thò tay chộp vào đầu của thần nông. Thần nông nhìn cũng không thèm nhìn, xoay tay chính là một kích đánh ngược ra. Thế nhưng thần đồ thò tay nhẹ nhàng tóm một cái, liền đem thần nông xích chộp vào trong tay, chế trụ lại. Thần nông không nghĩ tới là người này chỉ là một nữ tử có thi khí thôi mà lại có thể tiếp được một kích của mình. Hắn trở tay liền muốn đem thần nông xích rút ra. Thế nhưng cánh tay như bạch ngọc của thần đồ lại giống như một cây kiểm sắt gắt gao chế trụ thần nông xích. Trong mắt thần nông lóe lên vẻ kinh ngạc. Cánh tay này của ngươi lại có lực lượng như thế sao? Người bình thường không ngửi thấy mùi xác thối trên cơ thể thần đồ, hoặc có lẽ là bản thân thần đồ cũng không có mùi thối. Nhưng nàng một mực giao tiếp cùng với người chết, cho nên trên người nàng chính xác là có một loại khí tức của người chết nhàn nhạt. Đây cũng là khí tức độc hữu của nàng. Một gã thánh hồn cảnh còn con có thể đem thân thể cường hóa đến dạng mà đối kháng được với cường giả bất hủ cảnh thì hoàn toàn chính xác có thể làm thần nông kinh ngạc. Tại thời điểm thần đồ trì hoãn lại trong nháy mắt này thì lại có 3 thành viên của hắc thuyền xông tới. Đối với cơ hội bậc này, bọn hắn tự nhiên là không thể buông tha. Thực lực giữa bọn họ cuối cùng dù sao cũng là chênh lệch quá lớn, lại tăng thêm Độc Hoàn cùng Xích Chảm vẫn lạc để cho đám thành viên còn lại của Hắc Thuyền rối loạn kết cấu không thể phối hợp. Thần Nông ra tay chẳng qua hướng cái đầu của thần đồ điểm tới một chỉ, liền làm cho thần đều không thể không lui về phía sau. Thừa dịp thần đồ lui về sau, trong chớp mắt thần nông đã lấy thần nông xích rút ra, đồng thời khua một vòng về phía trước, phốc phốc phốc. Ba tên thành viên của Hắc Thuyền bị một xích này chém qua, một người bị chặt đứt ngang lưng, hai gã khác thì cụt tay. Tuy rằng nói chưa đến mức vẫn lạc, nhưng nhất thời nửa khắc bọn họ khẳng định không còn lực chiến. Ô, liên tiếp đánh văng mấy tên thành viên của Hắc Thuyền, thần nông liền hướng về phía Bất Kiến Chi Chu mà lao tới như bay. Lúc này Tiểu Lan trong Bất Kiến Chi Chu lộ ra sắc mặt lo lắng. Bất kể là nàng chuyển dịch đi đâu thì thần nông đều có thể trước tiên tìm tới, mà đám thuyền viên lại không có ai đánh lại thần nông cả. Ngay tại thời điểm Tiểu Lan đang rối loạn thì đồng nhân một lần nữa xuất hiện ở bên trong của Bất Kiến Chi Chu. Đồng nhân đại ca, ngươi muốn làm gì? Tiểu Lan không biết vì sao đồng nhân đã đi còn quay lại. Ánh mắt của đồng nhân lúc này nhìn chăm chăm vào khối hồng sắc thủy tinh kia, trên mặt hắn lộ ra vẻ ngoan độc, hai tay liền vác hồng sắc thủy tinh lên vai. Bác Long Dẫn, hắn gầm lên một tiếng, hai tay phóng xuất ra một cỗ sương mù nhàn nhạt, đưa hắn cùng với hồng sắc thủy tinh kia hòa làm một thể. Với rồi cái Bác Long đồng trụ bị thần nông bổ ra cũng không phải là tín vật bỉ ngạn, mà là một kiện vũ khí do Thuyền Lão Đại vì hắn mà chế tạo ra. Tín vật bỉ ngạn của đồng nhân thì lại có thể đem bản thân hắn cùng vũ khí nối liền thành một thể. Bác Long đồng trụ những năm gần đây đều cùng hắn chinh chiến khắp nơi, bây giờ bị thần nông một kích phá hỏng, trong lúc nhất thời không thể tìm được vũ khí tiện tay. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến hồng sắc thủy tinh kia, sau đó hắn liền xông tới, đem hồng sắc thủy tinh hòa làm một thể với mình. Sau khi nâng lên hồng sắc thủy tinh, đồng nhân liền ly khai khỏi Bất Kiến Chi Chu, hướng thẳng về chỗ thần nông mà chạy như điên. Thần nông đang lao tới Bất Kiến Chi Chu chính là vì muốn đoạt lấy La Trinh. Mắt thấy đồng nhân lại vác La Trinh xông tới, trên mặt lão cũng lộ ra vẻ cổ quái. Khối hồng sắc thủy tinh này là một loại tài liệu không tệ, nhưng mà dùng La Trinh để làm vũ khí chẳng phải là đưa dê tới miệng cọp hay sao? Thần nông không né cũng chẳng tránh mà lao thẳng tới trước mặt. Thần nông xích lăng không chém ra, trực tiếp đập lên trên hồng sắc thủy tinh. Loảng xoảng, ầm. Một kích có thể không đánh vỡ hồng sắc thủy tinh, nhưng kích thứ hai thì hồng sắc thủy tinh hoàn toàn nứt vỡ ra. Bác Long Dẫn, sương mù màu trắng từ trong tay của đồng nhân lại phóng ra. Hắn thấy hồng sắc thủy tinh trực tiếp bị đánh vỡ, căn bản không cách nào coi như là vũ khí, thì liền quyết tâm mang bản thân của La Trinh ở trong hồng sắc thủy tinh coi như là một kiện binh khí để mà đánh nhau. Tại thời khắc nguy cấp thì hắn cũng không thể cố kỵ được quá nhiều. Trong lòng hắn suy nghĩ rằng La Trinh là nhân vật trọng yếu nhất, và thần nông cũng là vì nhân vật này mà đến, cho nên hẳn là sẽ không dám đem La Trinh trực tiếp đánh chết. Dù sao thì cũng tồn tại một chút tâm lý ném chuột thì sợ vỡ đồ. Và kết quả thì cũng giống như dự đoán của đồng nhân. Thần nông khi một kích nữa chém xuống thì lông mày rõ ràng đang nhíu lại. Lần này hắn cùng Cơ Hiên Viên và Mẫn Hổ ba người đồng thời thu được nghiêm lệnh của Nguyên Linh nhất tộc, yêu cầu là phải bắt sống La Trinh, bởi vì hiện tại hắn không thể thoát ra khỏi bỉ ngạn. Mắt thấy đồng nhân cầm La Trinh xông tới, hắn nguyên bổn chém ra thần nông xích thì nhẹ nhàng lại phải đánh lệch đi, hướng cái đầu của đồng nhân bổ tới. Đồng nhân thì thần kinh bách chiến sớm đã đoán được thần nông sẽ có một chiêu này, cái đầu quán rụt lại như cổ rùa, lại đưa La Trinh đổi hướng, đem bản thân mình giấu cho cơ thể của La Trinh. Đồng thời sau khi giấu mình đi, hắn còn cầm La Trinh đập thẳng vào thần nông nữa. Thần nông rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem thần nông xích của mình hốt hoảng triệt tiêu. Khoảng cách bực này hắn không cách nào tránh được một kích của đồng nhân, cho nên chỉ có thể lựa chọn cứng rắn chống đỡ. Cái đầu của La Trinh đập thẳng vào lồng ngực của thần nông, một cỗ lực lượng hùng hậu chuyển tới trực tiếp xuyên thấu qua lồng ngực, xuyên thấu qua trái tim của thần nông, rồi từ sau lưng hắn xuyên qua khoảng cách mấy trăm trượng rồi mới biến mất. Cái này chính là thần thông của đồng nhân, Bác Long Chi Lực, có lực xuyên thấu cực mạnh. Từ cái đầu của La Trinh đến khi xuyên qua thần nông trong mấy trăm trượng phạm vi đấy, lực lượng bị thừa nhận đều giống hệt nhau. Cái loại lực lượng này nó có đặc tính là không suy giảm trong quá trình tấn công. Thân thể của thần nông rõ ràng chấn động một cái, trước ngực kịch liệt đau nhức, để cho thần nông sầm mặt, hắn đúng là bị thương không nhẹ. Trong mắt hắn lóe lên sát cơ, thân hình biến thành vô số đạo tàn ảnh đã lướt tới sau lưng của đồng nhân, soạt lại là một xích chém ra. Lúc này cái xích của thần nông lóe lên lục quang đậm đặc ở bên ngoài, nhưng bên trong lại ẩn chứa một đám dây chỉ đen. Thần nông có thể giải độc thì tự nhiên cũng có thể dùng độc. Lục liễu kỳ độc này chính là tuyệt học do thần nông tự mình lĩnh ngộ được. Nếu như một khi bị lục liễu kỳ độc quấn lên, cho dù là bất hục cảnh cường giả cũng không thể xoay trời chuyển đất. Bình thường thì thần nông sẽ không dùng một chiêu này để đối phó với đám thánh hồn cảnh. Hiển nhiên lúc này hắn đang thực sự tức giận mới làm vậy. Thế nhưng đồng nhân căn bản mặc kệ coi thường. Cho dù tốc độ thần nông nhanh hơn hắn nhiều, thế nhưng tốc độ dù có mau nữa, thì đồng nhân chỉ cần mang La Trinh chắn ở trước người là được. Cái lục liễu kỳ độc kia của thần nông vừa mới chém tới, thì đồng nhân đã đưa La Trinh ra để đỡ đòn. Đồng nhân chính mình thậm chí còn không thèm xoay người nữa. Một kích này của đồng nhân tới quá mức đột nhiên, ngược lại để cho thần nông không kịp phản ứng hay trở tay. Mắt thấy bản thân La Trinh vọt tới cái đầu của thần nông xích, thần nông căn bản không kịp thu chiêu nữa. Thần nông xích đã hung hăng đập lên phần chân của La Trinh, phát ra tiếng vang giòn giã, giống như âm thanh của vũ khí tương giao vậy. Một màn này không chỉ đem thần nông dọa cho hoảng sợ, mà cũng để cho đồng nhân cùng đám thuyền viên hắc thuyền còn lại kinh sợ luôn. Đồng nhân thì cũng tự không muốn để cho thần nông chém lên người La Trinh, bởi vì chính hắn cũng tồn tại cái tâm trạng là sợ ném chuột vỡ đồ thôi. Và thần nông thì càng sợ La Trinh bị chết dưới một chém của mình. Thế nhưng sau một lát mọi người chăm chú nhìn vào, nguyên bản La Trinh được khiêng trên vai của đồng nhân cứng rắn đón đỡ một xích mà lông tóc không bị tổn thương. Trước chưa nói đến lục liễu kỳ độc không có tác dụng, mà mới giờ rồi một xích của thần nông ẩn chứa lực lượng cũng phải đạt tới 10 vạn thần quân lực. La Trinh có thể ngăn cản một kích này là còn phát ra tiếng vang giòn giã, chẳng lẽ là hiệu quả của hồn nguyên chi linh hay sao? Từ lúc nào thì hồn nguyên chi linh có thể ngăn trở lực lượng tới 10 vạn thần quân lực? Đồng nhân mắt thấy đã đến bước này thì trong lòng cũng không cố kỵ nữa, thực sự coi La Trinh là một kiện tuyệt thế thuần binh, lần nữa hướng thần nông xông tới mà vụt túi bụi, đồng thời hô to một tiếng, chư vị huynh đệ hắc tuyển giúp ta. Một thành viên của hắc thuyền duỗi tay vỗ lên thiên linh cái của mình, một kiện tín vật bỉ ngạn xoay tròn chui ra. Kiện tín vật bỉ ngạn kia là một cảnh cây đen nhánh và khô héo, héo rũ chi lực. Lúc thời điểm La Trinh đối kháng với phượng nữ, vận dụng ấn giả thần thông, liền đã sử dụng đấy héo rũ chi mộc để mà thi triển. Một thành viên của hắc thuyền khác thì hai tay xếp chéo trước ngực, một cái thấu kính nho nhỏ hiện ra giữa hai tay hắn, đồng thời mặt kính nhắm thẳng vào đồng nhân, chuyển lăng chi kính. Cái rễ cây màu đen thả ra lực lượng thông qua chuyển lăng chi kính chiếu thẳng về hướng đồng nhân. Héo rũ chi lực này có thể đem sức mạnh bản thân nhân lên gấp 6 lần. Hiện tại, cái chức năng nhân lên gấp 6 lần này trực tiếp tác động lên người của đồng nhân. Đồng nhân ở trong mấy thành viên của hắc thuyền chính là người có lực lượng khá mạnh, hắn toàn lực bùng nổ có thể đạt tới 5 vạn thần quân lực. Lực lượng bực này ở trong phần đông thánh hồn cảnh tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất, mà có thể đụng chạm đến ranh giới thấp nhất của bất hủ cảnh rồi. Lại phối hợp thêm với héo rũ chi lực, sức mạnh bùng nổ chính là lên tới 30 vạn thần quân lực. Hơn nữa, chỉ cần có các thành viên hắc thuyền khác duy trì, thì hắn có thể liên tục không ngừng bộc phát ra 30 vạn thần quân lực. Xương trắng trong tay của đồng nhân hoàn toàn bao phủ lên La Trinh, hắn cảm giác của lực lượng của bản thân bành trướng lên gấp bội. Tuy nói rằng là thành viên hắc thuyền đích xác là đã từng phối hợp và diễn luyện chiêu này với nhau, nhưng đây hẳn là lần đầu tiên bọn họ hợp lực đánh với một tồn tại cỡ như là thần nông vậy. Chết đi cho ta. Thần nông tự nhiên cũng phát giác ra được là đồng nhân lúc này thanh to thế lớn. Một phương diện thì thần nông muốn tránh một kích này, một phương diện khác hắn lại lo lắng xem bản thân La Trinh có thể gánh chịu được lực lượng của đồng nhân phát ra hay không. Thế nhưng thần nông còn chưa thể rút đi thì lại có một thành viên của hắc thuyền lướt tới, đúng là Tiểu Lan, người có thể nắm trong tay sự điều khiển đối với Bất Kiến Chi Chu. Bất Kiến Chi Chu không vực vây khốn. Bất Kiến Chi Chu bản thân nó là một loại tín vật bỉ ngạn không gian, mặc dù là không có chức năng công kích, thế nhưng là để chạy trốn hay là vây khốn thì đúng là thuộc loại nhất lưu. Bất Kiến Chi Chu bất ngờ giải thể rồi biến thành vô số những không gian toái phiến. Những không gian toái phiến này khi tổ hợp lại lần nữa thì ở chỗ hư không hình thành một cái không gian lao lung đem thần nông vây khốn lại. Chỉ cần cho thần nông một chút thời gian thì muốn phá giải không gian lao lung này không hề khó. 5 nhịp hô hấp, thậm chí là 3 nhịp thôi, cũng được. Thế nhưng, tại thời điểm mà Tiểu Lan vây khốn thần nông thì đồng nhân cũng thuận thế xông vào. Đối mặt với đồng nhân lúc này, thần nông muốn né tránh cũng là điều không thể. Liệt Sơn Thị, mong rằng ngươi đỡ được. Đôi mắt của đồng nhân trợn lồi ra như một con ếch xanh, cả người hắn huyết mạch sôi trào, xương trắng trên tay quấn quanh trên người La Trinh, rồi hướng thẳng vào đầu thần nông mà vụt tới. Thần nông mắt thấy không cách nào né tránh được, ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn đột nhiên vẽ lên một cái trên thần nông xích. Ông... Ánh sáng màu xanh, theo hai tay hai chân hắn kéo dài, lục quang nở rộ như những cành liễu trong cơ thể hắn phóng ra ngoài. Ngay tại thời khắc hào quang nở rộ thì cũng là lúc cái đầu của La Trinh hung hăng nện vào thần nông. Bá! Thần nông cứng rắn đỡ được một kích này, thân thể cường hãn, lông tóc không bị tổn thương. Bất quá cây thần nông xích vô địch kia của hắn đúng là đã bị cong xuống, dường như có một bàn tay vô hình đem cây thước bẻ cong. Bá! Đồng nhân không chút nào dừng lại, lần nữa đem La Trinh nện vào người của thần nông. Thần nông xích càng vặn vẹo lợi hại hơn, toàn bộ thân xích đã cong lại. Bá! Cú va chạm thứ ba, thần nông ngã bật ngửa ra phía sau, đụng nát cả không gian lao lung của Tiểu Lan. Thần nông xích của hắn tuy là vặn vẹo không còn hình dạng, nhưng cuối cùng cũng thừa nhận được ba lượt công kích của đồng nhân. Thần nông xích bây giờ uốn éo như vậy, để cho thần nông khá là đau lòng. Vũ khí bản mệnh bị tổn thương cũng phải cần thời gian rất lâu săn sóc mới có thể hồi phục như cũ. Mà càng để cho thần nông rung động không dứt, chính là La Trinh thừa nhận lực lượng như vậy mà vẫn hoàn hảo không chút tổn hại là sao? Đồng nhân nhìn thấy thần nông đụng nát cả không gian lao lung thì trên mặt có chút tiếc hận. Hắn cảm giác mình chỉ cần nỗ lực thêm một chút là có thể đánh chết thần nông. Bất quá hắn mau chóng nhìn ra nỗi khiếp sợ trong mắt của thần nông cũng không phải đến từ thực lực của mình, mà đến từ kiện vũ khí La Trinh ở trên tay hắn. Gia hỏa này thân thể coi như là vũ khí thì cũng là vũ khí quá tốt rồi. La Trinh phải thừa nhận lực lượng khoảng cỡ 30 vạn thần quân lực mà lại không tổn hao một chút nào sao? Lúc này thì biểu tình trên mặt của đồng nhân cũng đồng dạng với thần nông rồi, bọn họ giống nhau như đúc, tràn đầy vẻ ngưng trọng và khiếp sợ. Tại khu vực cực tây của mẫu thế giới có sinh trưởng một cái rừng cây khá là hiu hữu. Rễ của những cây này cắm sâu vào trong lòng đất, trải qua thời gian lâu dài, nó có thể đem một loại mỏ đồng đặc thù rút ra khỏi lòng đất, sau đó hấp thu vào trong thụ tâm. Loại đồng này nó được gọi là nước đồng, có tính chất mềm và thể hiện ra ngoài là hình thái sền sệt. Nếu mà dùng dao nhẹ có thể cắt được nó ra, và nước đồng có thể dễ dàng bị phân tách. Nhưng một khi có lực lượng khổng lồ đánh lên phía trên, nước đồng này lập tức trở nên cực độ rắn chắc. Nó là một loại có được đặc tính thần kỳ như vậy. Cho nên căn cứ vào đặc tính này, Thuyền Lão Đại đã giúp đồng nhân chế tạo ra Bác Long đồng trụ của hắn. Đồng nhân cũng đã từng sử dụng chuyển lăng kính cùng héo rũ chi lực đem gần 30 vạn thần quân chi lực là thừa nhận trên Bác Long đồng trụ, và Bác Long đồng trụ ung dung có thể thừa nhận được. Càng là lực lượng cường đại càng có thể làm cho Bác Long đồng trụ chắc chắn hơn. Nếu như trước đây đồng nhân liền có được 30 vạn thần quân lực lượng này thì thần nông sẽ không cách nào đem Bác Long đồng trụ của hắn chém hỏng. Nhưng lúc đó đồng nhân thi triển Bác Long dẫn chỉ dựa vào lực lượng tự thân, cho nên Bác Long đồng trụ tự nhiên bị một kích tiện tay của thần nông phế bỏ đi. Nhưng bây giờ vũ khí của đồng nhân không phải là Bác Long đồng trụ nữa, mà là một thân thể người. Cho dù gia hỏa này vốn dĩ đã là bất hủ cảnh cường giả, có thể thừa nhận 30 vạn thần quân lực ở trên cơ thể, thì cũng có thể đem nhục thể trực tiếp đập nát đi. Mới vừa rồi là đồng nhân do máu sông lên não, không đều cho nên hắn không quan tâm hết thảy. Hiện tại tỉnh táo lại thì mới phát giác là điểm đó căn bản không hợp với lẽ thường. Mà chuyện không hợp với lẽ thường này không chỉ xảy ra ở đây, đồng thời ở trên Tam Thập Nhị Trọng Thiên, Bình Dịch Thiên, cái khối neo định chi thân của La Trinh trên Tam Thanh Thạch, chính là miêu định chi thân của hắn cũng phát sinh biến hóa. Lực lượng trên thân thể của La Trinh truyền đến trên miêu định chi thân, mà miêu định chi thân thì tương liên cùng với bất hủ hỏa quyển, còn bất hủ hỏa quyển thì lại tương liên với vĩnh hằng thần đình. Một cỗ cảm giác chấn động dùng mắt thường không cách nào tưởng tượng được, nó truyền vào trong vĩnh hằng thần đình bên trong cái chén thánh. Bá! Thân thể của La Trinh lập tức chấn động, rồi lập tức cả cái chén thánh đều bị chấn động lên. Huyết dịch sền sệt kia sau khi nổi lên một tia chấn động thì vòng tròn ánh sáng ở bên ngoài, các cột sáng thể hiện tư liệu tranh ảnh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản trong đám tranh ảnh tư liệu này chỉ có hai cột sáng dài ra, hai cột sáng kia đại biểu cho huyết mạch của Sivu và cổ thần hỗn độn, và hai cột sáng này đều có thuộc tính sinh mệnh, cho nên là bên trái phía dưới cột sáng sinh mệnh kéo dài lên đến mép. Thế nhưng sau khi La Trinh gánh chịu được lực lượng 30 vạn thần quân lực, thì bên phải phía dưới đại biểu cho thuộc tính hủy diệt, ở trong khu vực đó lại có một cột sáng sinh trưởng cao lên vài tấc. Bốn con thanh đồng điêu tượng chiếm giữ ở bốn cây cột đồng, lúc này trên mặt lần nữa biểu hiện ra vẻ mặt phức tạp. Tiểu tử này có huyết mạch tái tạo thì cũng thôi, như thế nào lại ra bài không theo lẽ thường như vậy? Bình thường coi như là người hợp lệ, thành công có được khởi nguyên huyết mạch thừa nhận, thì tranh ảnh tư liệu cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn được quyết định và không còn biến hóa gì nữa. La Trinh nằm trong chán thánh đã lâu, vẫn luôn không động đậy, như thế nào tự nhiên cột sáng chiếu tranh ảnh tư liệu lại có thể gia tăng được, nhìn qua giống như là chơi ăn gian vậy. Chỉ cần cột sáng này lên đến cái khe hở biên giới đạt tới giới hạn thì liền đại biểu cho được khởi nguyên huyết mạch thừa nhận, cũng có nghĩa là lấy được khởi nguyên huyết mạch. Trong tổng cộng nơi đây có tổng cộng là 373 cây cột sáng, tự thân tiềm lực càng lớn thì các cột sáng liên tiếp nhau càng nhiều và dung hợp khởi nguyên huyết mạch tiềm lực cũng càng lớn. Tựa hồ như khởi nguyên huyết mạch xuất hiện vấn đề thì phải. Nếu như cột sáng này cũng có thể chạm vào giới hạn, vậy thì tiểu tử này đã có được 3 cái cột sáng rồi. Ghi chép tốt nhất trong vĩnh hằng thần đình của chúng ta thì là tổng cộng có 14 cột sáng, và hình như người ta cũng là một hơi là được luôn 14 cột sáng, chứ không phải là lúc được lại lúc thêm như vậy. Bốn cái thanh đồng điêu tượng này chăm chú nhìn vào La Trinh, trong mắt lại mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Xuất phát từ tinh thần trách nhiệm cho nên chúng hy vọng hết thảy xảy ra như thường. Cho nên khi La Trinh vừa xuất hiện thì chúng đều có địch ý với hắn. Tuy nhiên, sau khi đến một bước này thì đám thanh đồng điêu tượng này trong nội tâm lại xảy ra một chút cải biến. Vĩnh hằng thần đình này đã bị người ta buông bỏ rồi. Sau đó lại bị khóa thời gian, coi như ở trong thời gian vĩnh hằng thì bọn họ cũng là giữ nguyên hiện trạng như hiện tại. Đó là tế nguyệt, nhàm chán dài đằng đẵng. Chúng sâu trong nội tâm luôn hy vọng là có một cái gì đó đánh vỡ cái vĩnh hằng này, chỉ là ai cũng đều không nói ra mà thôi. Đến bây giờ thì nhân vật kỳ quái này lại xuất hiện. Lúc này thần nông đang trầm ngâm nhìn chằm chằm vào La Trinh được vác trên vai của đồng nhân. Tuy rằng hắn nghĩ mãi không ra điểm mấu chốt ở trong đó, nhưng hắn đã hoàn toàn minh bạch nguyên nhân mà nguyên linh nhất tộc đóng trống khua chiêng cũng muốn tranh thủ kéo La Trinh về. Nên đã liều đến bước này, thần nông cũng không có ý định buông tha. Tay phải quán nhẹ nhàng vung lên, cây thần nông xích vặn vẹo không còn hình dạng kia bị cất vào cơ thể hắn. Ô, huyết mạch chi lực kinh khủng từ cơ thể của thần nông phóng xuất ra ngoài. Một cái đầu bò sừng nhọn màu xanh lục lúc này hiện ra sau lưng hắn. Hư ảnh này phát ra một tiếng kêu quái dị, sau đó liền biến mất, nhanh chóng ngưng kết vào trong cơ thể của thần nông. Bất hủ cảnh cường giả ngoại trừ lợi dụng huyết mạch của mình để ngưng kết ra bản mệnh vũ khí thì bọn họ cũng đều có huyết mạch thần thông của riêng mình. Tỉ như Đông Hoàng Kim Kiếm, lại tỉ như Diệt Thế Thái Dương của Đế Tuấn vậy. Huyết mạch của thần nông bị bản thân gọi là quái dị chi huyết. Thân là căn ngân cấp huyết mạch cho nên quái dị chi huyết cực kỳ mạnh mẽ. Nó cũng không giống như bọn Cơ Huyền Viên, Đông Hoàng Đế Tuấn hay bất kỳ một bất hủ cảnh cường giả nào cả. Trong thế giới mẹ hầu như chưa có người nào được chứng kiến thần thông huyết mạch của thần nông, bởi vì số lần hắn sử dụng tới thần thông huyết mạch chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Quái dị chi huyết này có thể đem bản thân hắn biến thành 3 loại bất đồng dị thể, mà loại dị thể này của hắn chính là bất diệt. Thế nhưng trong quá trình biến thành dị thể thì thần trí của thần nông sẽ trở nên mơ hồ, hơn nữa mỗi lần sử dụng thì hắn hóa thành dị thể thời gian lại càng kéo dài. Thần nông luôn sợ hãi, chính bản thân mình có một ngày sẽ không biến trở lại được và trực tiếp biến thành con quái vật không có lý trí, cho nên mỗi một lần vận dụng thần thông huyết mạch hắn đều vô cùng cẩn thận. Đối phó với thuyền viên của Hắc Thuyền, hắn căn bản không muốn vận dụng tới huyết mạch thần thông. Nhưng sau khi thấy nhục thể của La Trinh xuất hiện đặc tính kỳ quái như vậy để cho thần nông ý thức được, mình không thể lại trì hoãn thời gian nữa. Thân thể quán bắt đầu kéo dài, cái đầu mọc ra 2 cái sừng dê, và 2 chân biến thành 2 cái chân sau cực kỳ cường tráng. Là dương quái dị thể, ý thức của thần nông dần mơ hồ đi. Dương quái dị thể là loại hung tàn nhất trong 3 cái dị thể, và cũng là loại thần nông ghét nhất. Thần nông duy chỉ có thể chi phối duy nhất một thứ đối với dương quái dị thể này, chính là giao cho nó một cái chỉ thị, đem La Trinh cướp về. Sau đó thì thần trí trong mắt của dương quái biến mất. Hắn phát ra tiếng kêu gào quái dị, Đồng nhân ở cách đó không xa đã quan sát kỹ, thấy mắt của dương quái này có chút mơ hồ, hắn quyết định thật nhanh, lại vác La Trinh hướng dương quái đập tới. Như cũ vẫn là 30 vạn thần quân chi lực. Dương quái còn đang kêu gào, liền trực tiếp bị đánh xuống từ không trung, đập mặt đất ra thành một cái hố to. Cơ thể của dương quái này gần như là bất tử bất diệt, không có một chút vết thương nào. Nó lật người đứng dậy, rồi dùng cả tay và chân bấu lên mặt đất, chạy như điên, rồi lại lần nữa hướng đồng nhân đánh tới. Đồng nhân vác La Trinh lần nữa, đập dương quái xuống mặt đất. Hắn cũng không tin là thần nông biến thành dị thể thì thực sự bất tử. Nhưng đồng nhân không biết sự tình là mỗi một lần hắn nện La Trinh xuống như vậy thì ở trong vĩnh hằng thần đình, ở trong góc có quang phổ hủy diệt, bên ngoài chén thánh, cây cột sáng thứ ba sẽ cao lên một chút. Không mất bao nhiêu thời gian thì cột sáng ở trong góc vương hủy diệt kia đã dâng lên một đoạn rồi. Rất nhanh thì tranh ảnh tư liệu đã chạm tới giới hạn, vậy là cây cột thứ ba đã hoàn thành. Bốn cái thanh đồng điêu tượng đều đưa mắt nhìn chằm chằm về phía chén thánh. Nếu như là có cây cột sáng thứ ba rồi thì chắc là hắn cũng có thể thức tỉnh rồi chứ. Đơn giản như vậy để cho tiểu tử này lấy được khởi nguyên huyết mạch xem như nhặt được đại tiện nghi. Thế nhưng La Trinh lúc này vẫn như cũ nằm trong chén thánh không nhúc nhích. Đám thanh đồng điêu tượng tự nhiên không rõ ràng lắm. La Trinh ở trong bóng tối cũng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vẻ hoang mang. Lúc này thì hắn đã tin rằng là bản thân mình đang thanh tỉnh chứ thực sự không phải là nằm trong giấc mộng. Thế nhưng hắn hiện tại không cảm giác được bản thân. Ít nhất thì xúc giác cùng với khứu giác đã biến mất. Hắn thậm chí không thể cảm giác được mình có hay không tồn tại thân thể. Tựa hồ ở trong cái mảnh hắc ám mênh mông này, hắn chỉ là một linh hồn cô độc mà thôi. Cũng may là linh hồn này còn có mắt, còn có tai. La Trinh có thể nhìn thấy những điểm sáng phía xa xa và có thể nghe được một ít âm thanh kỳ quái. Những âm thanh kia vang lên bên tai của La Trinh như có người nào đó đang làm nhảm niệm kinh. Mỗi khi âm thanh xuất hiện thì điểm sáng sẽ vũ động như những con ruồi bình thường bay ở xung quanh vậy. Giống như có người nào đó đang tụng niệm một loại chú ngữ khó hiểu. Những điểm sáng ở phía xa kia tức thời nghe theo câu thần chú chỉ huy. Trong đầu của mình tại sao lại tồn tại loại đồ vật này và trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu? Thế nhưng không cho ai cho hắn đáp án cả. Ở trong thế giới mẹ, ầm một tiếng, một cái hố lớn không khác biệt lắm so với một cái hồ xuất hiện. Cái hố này chính là bị đồng nhân nện ra. Ở dưới đáy hồ, dương quái vừa lộ ra nửa người thì lại bị đồng nhân mạnh mẽ vụt một cái từ không trung đè xuống mặt đất. Lại một cái hố to xuất hiện, dương quái lần nữa bị nện xuống mặt đất, mà sau lưng bọn họ đã có hơn 20 cái hố lớn nhỏ như vậy. Tuy nói rằng đồng nhân công kích liên tiếp không thể tạo thành thương tổn mang tính thực chất đối với dương quái, nhưng tốt xấu gì hắn cũng đem dương quái áp chế cho không có sức hoàn thủ. Thế nhưng mỗi lần đồng nhân bộc phát ra 30 vạn thần quân lực thì hai tên thuyền viên của hắc thuyền khác đã có chút chịu không nổi rồi. Áo rũ chi lực cùng với chuyển lăng kính kia, thân là tín vật bỉ ngạn của tam thập tam trọng thiên, nhưng tiêu hao thần tinh tốc độ rất kinh người. Dùng sự tiêu hao như thế này của tín vật bỉ ngạn thì việc bóp nát từng viên thần tinh đến để bổ sung là điều không thực tế. Trình độ của những loại tín vật bỉ ngạn này mỗi lần bổ sung phải tiêu hao đến mấy trăm vạn viên thần tinh. Cho dù là thánh hồn cảnh cường giả tay chân có mau hơn nữa thì cũng không có khả năng bóp nát từng viên thần tinh để cung cấp cho tín vật bỉ ngạn. Cho nên, tại thời điểm trước khi chiến đấu bọn họ sẽ lựa chọn ra một ít tu di giới chỉ rồi đem phần lớn thần tinh nghiền nát, lại đem năng lượng của thần tinh chèn ép vào trong tu di giới chỉ này, chuyên môn cung cấp cho tín vật bỉ ngạn bổ sung năng lượng của thần tinh khi cần thiết. Thế nhưng, đồng nhân tiêu xài thần quân chi lực tốc độ quá nhanh. Hai thành viên của hắc thuyền kia liên tục bổ sung thần tinh, sau đó tu di giới chỉ của bọn họ đã rỗng tuếch. Thần đồ, Tiểu Lan. Hai thuyền viên kia lập tức đưa mắt về phía thần đồ cùng Tiểu Lan, đồng thời giơ ngón tay lên. Thần đồ cùng Tiểu Lan lúc này hiểu ý lập tức dịch chuyển đến trước hai người, đem tu di giới chỉ dự bị của mình giao cho bọn họ. Nhưng tại quá trình chuyển giao này, tất nhiên đã không còn lực lượng nữa. Đồng nhân đang vui vẻ đem lực lượng tràn trề thông qua vũ khí La Trinh chút xuống trên người của dương quái. Vốn hắn liên tục không ngừng sử dụng lực lượng mà đập xuống thì đột nhiên lại có tình trạng là bán hết hàng. Một kích này của đồng nhân phát ra chỉ có mấy ngàn thần quân lực thôi. Dương quái đã vốn bày xong tư thế chuẩn bị bản thân lần nữa bị đập bay. Hắn chợt phát hiện là sức mạnh tác động lên người hắn lại nhẹ nhàng như vậy nó yếu đến không tưởng nổi. Trên mặt nó lộ vẻ kinh ngạc, chừng cặp mắt liếc nhìn đồng nhân. Mà đồng nhân đại khái cũng dùng ánh mắt không sai biệt lắm mà nhìn vào con dê kia. Dương quái ý thức được là đồng nhân đánh mất đi lực lượng, thì đôi sừng dê của nó lập lòe lục quang, nó cúi đầu xuống, lúc này lao thẳng đến muốn hút đồng nhân. Thần nông một lần hóa thành dị thể dương quái thì nhất định sẽ là máu chảy thành sông. Dùng cá tính hung tàn của nó thì không giết chết đồng nhân, nó sẽ không ngừng lại. Mắt thấy cặp sừng dê kia húc thẳng đến phía mình, dưới sự lo lắng, đồng nhân liền đem La Trinh hướng lên, coi như là một tấm lá chắn che ở trước người mình. Tuy nói ý thức của thần nông trước khi biến mất đã đưa ra chỉ lệnh là phải đem La Trinh cướp về, thế nhưng con dương quái này tựa hồ không thèm để ý nghĩ của thần nông vào trong mắt, nó không quan tâm lao thẳng đến húc thẳng vào ngực của La Trinh. Lực lượng to lớn đem cả La Trinh và đồng nhân đều đụng bay lên bầu trời. Bởi vì có bác Long dẫn cho nên đồng nhân vẫn như cũ gắt gao cầm chặt La Trinh. Mà La Trinh một lần nữa thể hiện ra đặc tính thần kỳ, không bị thương một chút nào, dù là phải nhận một kích cực lớn từ dương quái. Ô! Bị đồng nhân hành hạ cả nửa ngày, dương quái rốt cuộc tìm được cơ hội trở mình cho nên nó không lưu thủ chút nào. Một đôi chân sau cường tráng mạnh mẽ đẩy lên. Lúc này cặp sừng nhọn lóe lên lục quang, lại hướng đồng nhân húc tới. Nếu như luận về thực lực thì coi như là Phục Hy, Cơ Hiên Viên đụng phải dương quái cũng đều hết sức là khó giải quyết, huống chi đồng nhân còn chỉ là một gã thánh hồn cảnh. Đồng nhân tự biết mình không địch lại, chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người của La Trinh. Hắn đơn giản coi La Trinh là một tấm thuẫn gắt gao che chắn bản thân. Dương quái hóa thành một đạo bóng trắng, cứ vây quanh đồng nhân không ngừng phát động công kích. Đồng nhân thì giống như một đấu sĩ bỏ toát vậy, dùng La Trinh thủ hộ chính mình. Đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn cũng may mắn là con dương quái này dường như linh trí không cao cho lắm. Mà sau khi dương quái lần lượt va chạm, thì lúc này chén thánh ở trong vĩnh hằng thần đình, ở trong cái góc vuông mà chứa những cái cột sáng thuộc về thuộc tính sáng tạo, lại có một cột sáng dâng lên. Cùng với cột sáng ở góc vuông hủy diệt kia giống nhau như đúc, đều là dâng lên từng chút một. Bốn con thanh đồng điêu tượng, vốn cho là La Trinh sẽ dừng lại, lại đối mặt với cột sáng lần nữa xuất hiện, bọn chúng trợn tròn con mắt lên. Mới vừa rồi là trong góc vuông hủy diệt, hiện tại là trong góc vuông sáng tạo lòi ra. Sao đây? Cột sáng này có muốn viên mãn hay không? Nếu như vậy thì là có bốn cột sáng rồi, hơn nữa là bốn cột sáng lại tồn tại ở ba góc vuông bất đồng, thật là kỳ lạ. Bốn và điêu tượng này đúng là biểu tình giống nhau, cạn lời, rồi chăm chú nhìn vào cột sáng không ngừng dâng lên. Thần nông được thế nửa, căn nguyên cấp huyết mạch nguyên bổn chính là từ trong cái góc vuông sáng tạo sinh ra. Bản thân hắn hóa thành dương quái cũng là một loại sáng tạo rồi. Lực lượng từ biểu tượng nhìn lại có thể hóa thành cả ngàn vạn ức loại tổ hợp, thế nhưng một khi đã đến nơi tập trung của khởi nguyên cấp huyết mạch, thì tranh ảnh tư liệu nơi đây sẽ giản lược đi, chỉ còn hủy diệt sáng tạo sinh mệnh thời không bốn đại góc vuông, mà 337 cây cột sáng chính là những điểm bất đồng để tạo nên là những tổ hợp kỳ lạ ngút ngàn đó. Mỗi một cột sáng kết hợp với nhau thì đại biểu cho có một chút biến hóa nhỏ nhỏ, và công kích của dương quái lúc này lại trực tiếp giúp đỡ La Trinh viên mãn một cột sáng. Dương quái ngay cả là tấn công hơn 10 lần liên tục thì hai thành viên hắc thuyền kia rốt cuộc cũng bổ sung đầy đủ năng lượng thần tinh. Sau khi chuyển lăng kính lần nữa phóng vào người của đồng nhân thì lực lượng đồng nhân lần nữa dâng trào lên. Ngay tại thời điểm đồng nhân muốn cùng với dương quái chém giết thì trên đỉnh đầu có một cái bóng đen khổng lồ phủ xuống, loảng xoảng một tiếng liền đem dương quái nuốt trọn vào trong. Bóng đen to lớn này chính là một chiếc hắc thuyền, cũng là bản thể của thuyền lão đại. Trong hắc thuyền liên tiếp phát ra những tiếng nổ, thế nhưng hắc thuyền cũng không bị phá hủy. Dương quái hiển nhiên cũng không dễ dàng thoát thân như vậy. Lão đại, đồng nhân chỉ cảm giác lúc này mình có lực lượng mà lại không có chỗ nào để phát tiết. Người giết không chết nó đâu. Đây là bất tử chi thân. Nếu như đã đoạt được tiểu tử La Trinh này thì cũng đừng lãng phí thời gian. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Thân thể của thuyền lão đại như một bóng u linh lần nữa xuất hiện trên sàn thuyền. Phong cách hành sự của thuyền lão đại một mực trước sau như vậy, dùng cái giá thấp nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Thành viên khác của hắc thuyền cho tới bây giờ cũng không hề nghi vấn thuyền lão đại, Cho dù là có thành viên của Hắc Thuyền đã bị chết trong tay thần nông, thì cũng không ai đề cập đến chuyện giết thần nông để báo thù. Hắc Thuyền từ trước đến nay đều là có cừu thì tất báo, nhưng bọn họ cần phải lựa chọn thời cơ, nên bọn hắn luôn tin tưởng là Thuyền Lão Đại sẽ có an bài. Vậy con tiểu tử Quỷ Thanh kia thì sao? Thần Đồ lúc này tiến về phía Thuyền Lão Đại mở miệng hỏi. Nếu có thể mang được La Trinh đi thì cơ bản xem như hoàn thành viên mãn. Nhưng Thần Đồ cũng không quên thời điểm lúc trước Thuyền Lão Đại đã nói là có hai mục đích. Dưới điều kiện mà tà thần có thể hàng lâm lại đem Quỷ Thanh cắn nuốt, như vậy thì có thể một đá ném trúng hai con chim. Vừa có thể làm cho thực lực của tà thần trở nên mạnh mẽ, lại có thể thu được một ít quyền hạn ở trong thế giới mẹ. Bây giờ không phải lúc, sẽ tìm cơ hội sau, Thuyền Lão Đại chậm rãi nói. Thần Đồ không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi cùng đám thuyền viên của Hắc Thuyền tiến vào trong Bất Kiến Chi Chu của Tiểu Lan. Bất Kiến Chi Chu lóe lên hào quang xông thẳng vào không trung. Ba chiếc hắc thuyền khác, phân biệt là Hỗn Trụ Mẫn Hổ, Thần Nông cùng Nữ Oa của Thuyền Lão Đại. Mỗi một chiếc thuyền như thế đều coi như một phần thân thể của Thuyền Lão Đại, nhưng hắn lại có thể bỏ qua cả ba chiếc hắc thuyền này. Còn dư lại mấy chiếc hắc thuyền thì theo sau Bất Kiến Chi Chu, xa xa bay đi. Trong một chiếc hắc thuyền, Nữ Oa trong một gian phòng chạy như bay. Khoang thuyền phía trước bỗng nhiên phong bế, một trái một phải hai cánh cửa đập vào nàng. Thì thấy đầu ngón tay của nàng long lanh lóe lên ánh sáng đỏ, hóa thành một đạo móng vuốt nhọn hoắt, rồi hướng cánh cửa kia vồ mạnh tới. Cánh cửa lập tức vỡ nát, và trong cánh cửa này mơ hồ có vệt máu chảy ra. Hắc thuyền đúng là do thân thể máu thịt tạo thành. Người không có hoàn toàn kế thừa được cổ nhục chi địa phải không? Nữ Oa nói ra. Nàng vừa sử dụng vẫn là huyết mạch chi lực, là đem Oa Ảnh dung hợp với bản thể, sức mạnh của nàng sẽ tăng cường rất mạnh. Dựa vào lực lượng của Oa Ảnh, nàng đem cánh cửa của hắc thuyền này phá hủy. Nếu như lão đại hắc thuyền thực sự là dung hợp hoàn toàn với cổ nhục chi địa, vậy thì Oa Ảnh kia đối với hắc thuyền hẳn là không cách nào tạo thành tổn thương mới đúng, bởi vì hắn như vậy gần như đã tính được là vô địch rồi. Nữ Oa nương nương quả nhiên là có trí tuệ phi phàm, phán đoán rất chính xác. Thanh âm của hắc thuyền lão đại trong khoang thuyền phiêu đãng. Người thì ta đã lấy được rồi, lão hủ muốn từ biệt ở đây. Trong hắc thuyền một cái bàn bỗng nhiên phát ra âm thanh to lớn, rồi kéo dài ra một khối gỗ vuông xuyên qua mấy gian phòng hướng thẳng về Nữ Oa đập tới. Khối gỗ vuông này chính là một trọng quyền của hắc thuyền lão đại. Nữ Oa đưa tay nhẹ nhàng đón đỡ, bàn tay như ngọc của nàng vững vàng đem khối gỗ vuông kia tiếp được. Mấy ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng bóp một cái, khối gỗ vương lớn như vậy lập tức hóa thành vô số mảnh gỗ vụn. Ngươi thực sự nghĩ rằng đám các ngươi rời đi được sao? Nữ Oa bình tĩnh mở miệng. Vì cái gì mà đi không được? Thuyền lão đại hỏi lại. Phục Hy cùng với Cơ Hiên Viên kịch chiến say xưa, không rảnh tay để lo cái khác. Những người khác thì căn bản không đủ gây sợ. Thuyền lão đại hiểu được nên dị thường nhẹ nhõm, lúc này không người nào có thể ngăn cản hắn rồi. Nữ Oa không trả lời mà đem hai tay vung mạnh lên, vô số năng lượng Oa Ảnh hướng tới các căn phòng kéo dài. Những năng lượng này phóng ra rậm rạp chẳng chịt như từng sợi dây thừng, đem các cột trụ, các vách tường của hắc thuyền kéo lại với nhau. Sau đó thân thể của Nữ Oa xoay tròn tại chỗ, những năng lượng này lôi kéo càng mạnh hơn. Các bộ phận ở trong thân thuyền phát ra âm thanh cảnh cạch, rồi kết cấu lần lượt bị phá hư. Khi lực lượng của Nữ Oa đến một hạn độ nhất định thì các bộ phận trong hắc thuyền sụp đổ, cả hắc thuyền này như biến thành mảnh vỡ vậy. Tất cả những mảnh vỡ tiêu sái rơi xuống dưới, đồng thời là phọt ra một ít huyết dịch nhấp nhúa. Nữ Oa đưa tay chộp một cái, một nguồn năng lượng hướng tới một mảnh vỡ trong đám mảnh vỡ của hắc thuyền cuốn vào trong tay. Đây là một tấm ván, nhưng tấm ván gỗ này lại có màu sắc hơi bất đồng với những thứ khác. Mặt ngoài của nó hơi hiện lên màu vàng, nắm trong tay lại có cảm giác ấm áp nhàn nhạt. Vì cái gì không đi được, người lập tức sẽ biết thôi. Nữ Oa đối với mộc bản kim sắc kia khẽ nói một câu, sau đó bàn tay trắng như ngọc của nàng nhẹ nhàng dùng sức, tấm ván gỗ bị nàng bóp cho nát bấy và có huyết tương từ trong đó bắn ra. Sau khi kim sắc mộc bản này vỡ vụn, thì những mảnh vỡ còn lại của hắc thuyền đều dấy lên ngọn lửa hừng hực và những mảnh vụn đó đều bị liệt hỏa đốt sạch. Nếu như Nữ Oa không đem khối kim sắc mộc bản này bóp nát, thì chiếc thuyền bể nát kia sau một phút đồng hồ có thể khôi phục được hình dạng nguyên bản. Hắc thuyền có thể gắn bó Với hình thái bản thân còn có thể cường đại như thế, đúng là dựa vào kim sắc mộc bản này, nó chính là một phần thân thể của hắc thuyền lão đại. Ở một bên khác, mấy chiếc thuyền còn dư lại cùng với bất kiến chi chu đang lao đi vun vút trong không đạo thông gian, xuyên toa. Dùng tốc độ của bọn hắn thì trong thời gian ngắn liền có thể xuyên qua nhiều đại châu. Diện tích của thế giới mẹ vẫn còn đủ lớn, chỉ cần tránh được vòng truy tung thứ nhất thì bọn hắn coi như an toàn. Muốn đem hắc thuyền bắt giữ nữa thì đã không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta cũng xuyên qua ba cái đại châu rồi, hẳn là an toàn, Tiểu Lan mở miệng nói. Tiểu Lan thì không có gì tự tin, nhưng lần này lão đại của hắc thuyền bỗng nhiên lại để nàng mang theo mọi người cùng nhau rời đi, làm bản thân nàng có chút khẩn trương. Chỉ cần rời xa Ly Hổ Châu, tất nhiên là trời cao mặc chim bay, đâu có dễ tìm như vậy. Tiểu Lan, lần này ngươi làm rất tốt. Thần đồ ở bên cạnh mỉm cười nói. Ồ. Tiểu Lan vẫn như trước chuyên tâm thao túng bất kiến chi chu. Nàng ngưng mắt nhìn về phía trước, đã lập tức phải xuyên qua Nguyệt Lan Châu. Nàng phải chuẩn bị phản văn để tiến vào giới bích. Ngay tại thời điểm xuyên qua giới bích của Nguyệt Lan Châu, thì sắc mặt của Tiểu Lan thoáng cái cứng đờ ra. Nàng ngây ngốc nhìn một màn trước mắt. Thần đồ tỷ tỷ, thuyền trưởng, cái này, chuyện này. Tất cả thành viên của hắc thuyền đều quay đầu trông qua, sắc mặt đồng thời đại biến. Lúc này hiện lên trước mặt bọn hắn chính là Ly Hổ Châu. Bọn họ đi một vòng lớn vậy mà lại trở về nguyên điểm. Điều đó không có khả năng. Chúng ta một mực đi về phía Tây, không có khả năng vòng trở lại Ly Hổ Châu được. Đám thành viên của hắc thuyền lúc này hoàn toàn không thể giải thích một màn trước mắt. Đứng ở bên trên, dưới cái mũ rộng vành kia, thuyền lão đại trầm tư một chút rồi lên tiếng. Có người đã động tay động chân với không gian. Cho dù là có bất kiến chi chu mở đường thì như trước vẫn không thể phá mở được. Chúng ta đã bị giam cầm trong đó rồi. Thuyền lão đại chân trước vừa bị nữ hoa nương nương cảnh cáo thì chân sau liền đụng phải loại chuyện này, cho nên trong lòng hắn tự nhiên cũng có những suy đoán. Động tay động chân với không gian ư, lại kéo dài qua tận mấy cái đại châu. Ai lại có bổn sự như thế chứ? Đồng Sơn kinh ngạc, lên tiếng hỏi. Đồng Nhân lúc này vẫn đem La Trinh vác ở trên vai, với cái bộ dáng là khó có thể buông cái kiện binh khí tiện tay này xuống. Bất hủ cảnh cường giả khó có khả năng làm được điều này. Lão đại của hắc thuyền thần sắc nghiêm túc nói, nhưng nếu là cổ thần hỗn độn, nắm giữ chân lý thần thông thì sao? Không, nguyên bản chính là người đứng ở sau lưng của hữu hùng nhất tộc, một hỗn độn cổ thần. Nếu như hữu hùng thần nông, lưỡng tộc muốn đảm bảo là không có sơ hở nào thì mời hỗn độn cổ thần ra tay cũng là điều hợp lý, có thể giải thích. Tại Trung Yên Chi Đạo và Thủ Tự Chi Đạo thì sau lưng đều có cổ thần hỗn độn đứng thành chỗ dựa, bởi vì hai con đường này đều có chỗ dung thân cho cổ thần hỗn độn. Mà hắc thuyền thì lại rơi vào hoàn cảnh xấu xa ngay ở chỗ này, bởi vì mục đích cuối cùng của bọn họ là để cho hỗn độn quy tịch. Cho dù hỗn độn cổ thần có nắm giữ chân lý thì cũng tương tự sẽ tiêu tán, cho nên sau lưng hắc thuyền không có một vị cổ thần hỗn độn nào với tư cách là minh hữu chống lưng cho bọn họ cả. Cho tới nay, hắc thuyền đều phải trốn đông núp tây, không có thành lập thế lực siêu cấp cho mình, nguyên nhân cũng là vì không có quan hệ với hỗn độn cổ thần. Đám hỗn độn cổ thần còn không thích hắc thuyền nữa, cho nên hắc thuyền tự nhiên không cách nào đặt xuống căn cơ tại thế giới mẹ. Sáu vị hỗn độn cổ thần này chính là cự đầu trời sinh ở trong hỗn độn, bọn họ yên lặng ảnh hưởng tới thế cục của thế giới mẹ. Cổ thần không, đối với sự khống chế không gian, mạnh tới cỡ nào chứ? Tiểu Lan ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Hắc thuyền lão đại đã từng nói cho Tiểu Lan biết, nếu đơn thuần chỉ tính về thiên phú không gian, Tiểu Lan chỉ sợ là đệ nhất nhân ở trong thế giới mẹ. Thế nhưng, thiên phú của nàng có cao hơn, thì cuối cùng cũng không cách nào nắm giữ được chân lý không gian như cổ thần được. Mạnh bao nhiêu, chỉ sợ rất nhanh chúng ta sẽ thấy. Thanh âm của thuyền lão đại nhiều hơn một chút vẻ ngưng trọng. Cái tầng diện chiến đấu của siêu cấp thế lực, hắc thuyền chẳng sợ bố quan thằng nào. Nhưng nếu đã dính đến cổ thần hỗn độn, thì thực lực của hắc thuyền có lẽ không ứng phó nổi. Cũng may là trong quá khứ, chưa có thời điểm nào cổ thần hỗn độn xuất thủ với hắc thuyền, mà những lần có liên quan thì hắc thuyền cũng may mắn tránh được. Nhưng lúc này đây khả năng bọn hắn muốn tránh cũng không thể tránh được. Muốn hàng lâm sao? Thần đồ hỏi. Đương nhiên, con mắt của hắc thuyền lão đại khẽ híp một cái, hiển nhiên là hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Như vậy là chúng ta có thể hiểu là hắc thuyền không thể đối phó với cổ thần hỗn độn, nhưng bọn họ có thể lợi dụng sinh linh trong bỉ ngạn hàng lâm xuống để đấu với cổ thần hỗn độn, vì lần trước đã à, chuẩn bị sẵn hàng Lâm Chi Hoàn và còn mượn được cả các cái hồn nguyên chi linh đặc biệt rồi, đó là loại kim sắc. Lúc này dưới đáy của một chiếc hắc thuyền mở ra một cái đại động, sau đó thì Mẫn Hổ liền từ trong đại động này chui ra. Khắp khuôn mặt hắn lúc này đầy vẻ phẫn nộ, hắn vốn là định liên thủ với hắc thuyền lão đại đối kháng với nữ oa, không nghĩ tới bị hắc thuyền lão đại âm cho một vố. Thật vất vả từ trong chiếc hắc thuyền này dãy giụa chui ra, tự nhiên hắn muốn tìm hắc thuyền lão đại gây phiền toái. Mẫn Hổ đem thần thức khuếch tán ra thì rất nhanh phát hiện được một chiếc hắc thuyền khác. Trước mặt hắn có không gian ba động lan truyền, một bước hắn đã lao tới bên cạnh chiếc hắc thuyền kia. Thuyền lão đại, người đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Ô, cơ thể Mẫn Hổ lúc này tràn ra một luồng ba động khủng bố, hắn liên tục không ngừng ngưng tụ thần quân chi lực quanh nắm đấm tạo thành một cái vòng tròn, một cái trọng quyền quán hướng thân thuyền đập mạnh tới. Mà thời điểm Mẫn Hổ xuất ra một quyền với hắc thuyền này thì đồng thời trong hắc thuyền cũng vang lên tiếng nổ mạnh. Mà tiếng nổ mạnh trong thân hắc thuyền lại đến từ dương quái do thần nông biến thành. Dương quái ở trong khoang thuyền mạnh mẽ lấy cặp sừng của mình đâm tới vách thuyền. Bởi vì không có phương pháp như của nữ oa, cho nên lực lượng của dương quái mặc dù mạnh hơn nữ oa nhưng lại thủy chung không cách nào phá mở được hắc thuyền cả. Hiện tại Mẫn Hổ cùng dương quái nội ứng ngoại hợp mới có thể đem hắc thuyền đập vỡ ra. Mắt thấy hắc thuyền hóa thành vô số mảnh vỡ, Mẫn Hổ trên mặt liền lộ ra vẻ hung ác, lại một quyền đập thẳng về phía trước. Mẫn Hổ không biết được là thuyền viên và thuyền trưởng của hắc thuyền đã rời đi rồi. Hắn chỉ coi hắc thuyền này chính là thuyền của hắc thuyền lão đại, hoàn toàn không nghĩ rằng hắn sẽ gặp phải dương quái do thần nông biến thành. Nguyên bản dương quái thập phần nóng nảy vì không thể thoát lý hắc thuyền, tự nhiên lại thấy có người đánh tới mình, nó cũng là hung ác, nghênh tiếp. Ý chí của thần nông vốn đã rất khó ảnh hưởng đến dương quái, cho nên nó tự nhiên sẽ không coi Mẫn Hổ là minh hữu của mình. Nguyên bản Mẫn Hổ là một kẻ am hiểu về sáp lá cà, thế nhưng đối mặt với dương quái bất tử bất diệt cũng phải rơi xuống hạ phong. Sau khi đối mặt với một quyền này, ở bên ngoài thân thể của Mẫn Hổ, áo giáp của hắn lộ ra vô số vết dạn. Ngươi là... Mẫn Hổ sửng sốt một chút mới ý thức được đây chính là thân thể quái dị do huyết mạch của thần nông biến thành. Cái này cũng là để hắn sửng sốt mất một chớp mắt công phu, và chỉ trong chớp mắt này thì dương quái kia đã xoay người, một cái chân sau kiên cố đạp trúng vào ngực của Mẫn Hổ. Huỳnh! Áo giáp trước ngực của Mẫn Hổ lập tức bị nghiền nát, toàn bộ người hắn như một cỗ sao chổi đập thẳng xuống dưới mặt đất. Liệt Xuân Hinh, tha cho ta! Mẫn Hổ vừa định cầu xin thì đã nhìn thấy cặp sừng của dương quái đâm thẳng tới mình. Mẫn Hổ bị dọa cho gần chết, nếu thực sự để chết trên tay đồng bọn của mình thì không khỏi quá thảm rồi. Hắn không kịp nói gì, vừa mới rơi xuống đất liền tung người vọt lên, hóa thành một đạo độn quang, bỏ chạy qua cờ. Tốc độ của Mẫn Hổ cực nhanh, thế nhưng tốc độ dương quái càng nhanh hơn. Hơn nữa chính là một đầu hy lý hổ đồ đuổi giết theo. Lúc này Cơ Hiên Viên cũng rơi vào tình trạng tương tự khi hắn chạy vội một đường trên giới bích, và sau lưng hắn trên giới bích liên tiếp xuất hiện những cái bát quái ấn. Dường như có một con cự thú vô hình đang gặm nhấm giới bích vậy, ở phía trên hình thành một cái lỗ tròn thật lớn. Cơ Hiên Viên tốc độ hơi chậm một chút thì bát quái ấn liền khắc trên thân hắn, và quyền cũng theo ấn mà di chuyển. Khi bát quái ấn rơi trên người Cơ Hiên Viên thì một đạo quyền mang đã bùng nổ trên người hắn. Dưới trạng thái đỉnh phong của Phục Hy, hắn mạnh đến đáng sợ, chỉ giơ tay nhấc chân thôi cũng có thể khiến cho bất hủ cảnh cường giả rơi vào uy hiếp chí mạng. Và hắn càng đem Cơ Hiên Viên từng bước một ép về tuyệt lộ. Oanh! Quyền mang cùng bắt quay ấn đồng thời bùng nổ trên người Cơ Hiên Viên cũng không xảy ra tiếng vang quá lớn, thế nhưng lực lượng lại thấm vào cơ thể của Cơ Hiên Viên để nó tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn. Thân thể của Cơ Hiên Viên hung hăng đập vào trên giới bích, đồng thời hắn phun ra một ngụm máu tươi, trên mắt lộ ra thần sắc suy bại. Hắn đã từng nghĩ là chính mình có thể sẽ thua trong tay Phục Hy, nhưng không ngờ lại thua thảm như vậy. Thực lực của ngươi vì sao sẽ tiến bộ nhanh như vậy? Cơ Hiên Viên dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phục Hy mà hỏi. Phục Hy đứng sừng sững giữa không trung, nhìn qua bàn tay của mình, trên mặt lộ ra một tia tươi cười không kiềm chế được. Không phải là ta nhanh, mà là các ngươi quá chậm. Ngươi tự cho là đúng, đầu nhập vào nguyên linh nhất tộc, nhưng bất chi bất giác làm bản thân lười biếng đi. Tam thập tam trọng thiên, ngươi hiểu được bao nhiêu? Thực lực của Phục Hy đã từng cùng với bọn Cơ Hiên Viên, thần nông, chênh lệch không lớn, họ đều sàn sàn với nhau, Phục Hy cũng không phải nắm chắc là nhất định có thể đánh bại Cơ Hiên Viên, nhưng sau khi trở thành bất hủ cảnh cường giả, đám người Cơ Hiên Viên thần nông một mực được sự bảo vệ của nguyên linh nhất tộc. Nguyên linh nhất tộc cấp cho bọn họ tài nguyên đích xác có thể làm cho bọn họ đột nhiên tăng mạnh trong một thời gian, thế nhưng phạm vi của bọn họ tại Tam Thập Tam Trọng Thiên cũng được hạn chế dần lại. Phàm là những nơi mà nguyên linh nhất tộc cho rằng là bọn họ không thể xông vào thì bọn hắn không thể thăm dò nữa. Cái này vừa là bảo vệ bọn hắn nhưng cũng đồng thời hạn chế sức phát triển của bọn hắn. Mà Phục Hy cùng Nữ Oa thì lại khác. Bọn họ ở Tam Thập Tam Trọng Thiên mỗi ngày đều bước vào những hiểm nguy to lớn. Mặc dù là nền văn minh nguyên linh đã nắm được đường ra Tam Thập Tam Trọng Thiên thì cũng không thể đem nó thăm dò sạch sẽ được, còn có rất nhiều khu vực bọn họ không biết tới. Phục Hy cũng không nhớ được mình bao lần là cửu tử nhất sinh, thế nhưng cũng từ đó mà hắn được lợi rất nhiều, cũng để cho hắn trong lúc vô hình vượt qua đám bất hủ cảnh cường giả cùng thời với hắn. Cơ Hiền Viên dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phục Hy, không hề nghi ngờ hắn đối với Phục Hy trong lòng có sự ghen tị. Nếu sớm biết được những tình huống như ngày hôm nay, có lẽ hắn sẽ không làm ra lựa chọn lúc ban đầu. Thế nhưng, con đường này chọn rồi, không cách nào quay đầu lại. Trong lòng hắn thì sững sờ, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Vậy người cảm thấy người thắng chắc rồi sao? Phục Hy đem nắm đấm của mình phủi phủi, ít nhất ta có thể đem người giải quyết. Một đạo bát quay ấn lúc này xuất hiện trên người Cơ Hiên Viên, Phục Hy liền oanh ra một quyền. Một quyền phá núi liệt địa này nổ tung bên ngoài cơ thể của Cơ Hiên Viên. Thế nhưng cơ thể hắn lại hoàn toàn không có chuyện gì, người hắn vẫn dư trước dựa sát lưng vào trên giới bích. Có một tầng bích chướng không gian vô hình đã giúp đỡ Cơ Hiên Viên gánh chịu tổn thương này. Con người Phục Hy mạnh mẽ co rút lại, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Có thể đem không gian thần thông vận dụng đến mức độ này thì toàn bộ hỗn độn chỉ có một nhân vật thôi, chính là cổ thần không. Ý thức được không cũng đang ở chỗ này, trong mắt của Phục Hy giống như bốc cháy lên một ngọn lửa điên cuồng, nó xoay tròn ở trong tròng mắt hắn. Bất hủ cảnh cường giả cùng với cổ thần hỗn độn vẫn có sự chênh lệch cực lớn. Có từng thời điểm là hắn ở dưới phần đáy của hỗn độn suy tư mãi về một vấn đề, chính là bản thân mình có thể đánh chết được cổ thần hỗn độn hay không. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.